Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc.com. Truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.17. Cảnh sát và tuần tra ùa ra từ cổng chính của sở cảnh sát từ sáng sớm. Họ quay trở lại con hẻm nơi đã phát hiện thấy xác cậu thiếu niên. Yan Chan-gum đã yêu cầu họ xác định xem thứ lấp lánh anh nhìn thấy dưới vách đá hôm qua là gì, và kiểm tra kỹ lưỡng lại tất cả mọi thứ xung quanh hiện trường. Yan Chan-gum và Kanu-yon vẫn ở lại sở. Họ có việc cần làm từ sáng sớm. Lâu lắm rồi Yan Chan-gum mới ngủ đủ giấc. Kanu-yon bình thường có ngủ đủ giấc hay không thì anh không biết, nhưng trong anh ta có vẻ cũng đã ngủ rất say đêm qua. Yan Chan-gum và Kanu-yon quay trở lại phòng thẩm vấn. Người đàn ông đã thức giấc. Chúng tôi ăn thịt heo. Thứ đó không phải đồ ăn của chúng tôi. Người đàn ông bắt đầu câu chuyện, dường như ác mộng cũng theo đó bắt đầu. Có vẻ như ông không có ngứa sau tai với sau cổ nhỉ? Kanu-yon hỏi như đùa. Người đàn ông nghiêm túc trả lời trôi chảy và tự nhiên như thể đang tuôn ra những lời đã chuẩn bị sẵn. Thậm chí còn vô cùng điềm tĩnh và thân thiện, như đang kể những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Thế nhưng, mỗi lời ông ta thốt ra đều khiến hai vị thanh tra không khỏi chấn động. Từng lời đều là những manh mối, chứng cứ mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu nay. Từ sau khi yêu tinh bắt đầu phẫu thuật, thì vết mổ không còn để lại sẹo nữa. Chỉ có người môi giới bị sẹo, vì hồi đó vẫn chưa có yêu tinh. À, giám đốc cũng được yêu tinh phẫu thuật, nhưng ngày hôm đó người bị lột da mặt đột nhiên bỏ trốn, khiến mọi thứ rối tung lên. Yêu tinh không hoàn thiện ca phẫu thuật một cách hoàn hảo được. Yêu tinh thường thấy xấu hổ với giám đốc, vì hắn là tác phẩm thất bại duy nhất của gã. Chúng tôi gọi nhau bằng những biệt danh như vậy. Còn tên thật là Bắc Giòn Đè, Riêu Giòn Hùn. Cả tên Bắc Giòn Đè và Ryu Yeon-hun được thốt ra từ miệng người đàn ông này quá dễ dàng, khiến Kanu-yon và Yan Chan-gum vô cùng sửng sốt. Trong phút chốc, hai người nín lặng, rồi Kanu-yon hỏi, vậy còn ông thì sao? Yêu tinh đã phẫu thuật cho tôi. Yêu tinh là bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình xuất chúng. Gã đã dùng chất kết dính thay vì chỉ khâu mặt, nên không những không để lại sẹo mà còn giúp tái sinh làn da. Nhờ thế chỉ cần nửa ngày là chúng tôi có thể sinh hoạt với bộ mặt mới. Chỉ sau nửa ngày, chúng tôi đã có thể biến thành một người hoàn toàn khác. Vậy ngoài Bắc Yon Da, Ryu Yon Hun và ông thì còn những người nào khác nữa sao? Nghe Yan Chan Gum hỏi câu này, lần đầu tiên người đàn ông có chút lưỡng lự. Yan Chan-gum kiểm tra tên trên thẻ căn cước của người đàn ông ghi trong biên bản điều tra. Trong biên bản cũng có cả dấu vân tay, hai bàn tay ông ta. Tên ông ta là Wu Ho-seo. Yan Chan-gum lại hỏi, tóm lại, ông không phải là Wu So-heo đúng không? Người ở thẻ căn cước này không phải là ông đúng không? Wu So-heo đang ngẫm ngợi. Ông ta thận trọng lựa chọn từ ngữ. Còn nữa, hai thanh tra chợt thấy căng thẳng. Wu Ho-seo nói tiếp, thế nhưng tôi không biết mình có nên khai cả điều này không. Bọn họ đều đã có cuộc sống mới ở nơi này. Nhiều người cảm thấy hài lòng. Hầu hết họ đều sống như thế mà chẳng thấy vấn đề gì. Tôi không biết mình có quyền nói về cuộc sống của bọn họ hay không nữa. Nhưng dù không phải hôm nay hay theo cách này, thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải nói thôi. Tôi đã lưỡng lự vì còn chút tình nghĩa với họ. Chúng tôi từng khá hợp nhau, hầu hết đều là những mảnh đời cơ cực. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng cuộc sống này lại được rồi. Người đàn ông ngừng lời. Ông ấy đang nói những chuyện thật sự khó tin. Tin đến đâu là quyết định của các anh? Tủ lạnh luôn duy trì ở nhiệt độ dưới 5 độ C để giữ cho thịt thật tươi. Những tảng thịt chất trong tủ lạnh đó tất nhiên đều do một tay tôi xẻ. Tôi là người làm nghề giết mổ. Tôi cũng là người có tay nghề khá trong số những chuyên gia ở lĩnh vực này. Dưới trướng người môi giới, hầu hết đều là những người như vậy. Những người hữu dụng cho thế giới mà hắn sắp xây dựng nên. Bác sĩ tài năng, người buôn bán giỏi, công chức bình thường, quân nhân được huấn luyện, tội phạm nguy hiểm. Tất cả đều hữu dụng theo một cách nào đó. Tất cả đều là người hắn đích thân chọn lựa. Đương nhiên, chúng tôi đều từ nơi xa đặt cược tính mạng để đến đây. Từ khoảnh khắc được sống ở nơi này, chúng tôi đã trở thành người của người môi giới. Vậy ông là từ nơi xa nào tới để thế? Kanduyon bực bội ngắt lời. Người đàn ông không quan tâm mà tiếp tục nói. Yan Changum cũng chỉ mong vậy. Tôi cũng là một người hữu dụng. Có những ngày tôi có thể xử lý được hơn 200 con bò hoặc heo chỉ bằng một con dao. Tôi chưa từng nghĩ nhiều về công việc mình làm. Nhưng một hôm nọ, Yêu Tinh đứng cạnh quan sát tôi làm. Gã nói thật nghệ thuật. Rồi sau đó gã gọi tôi là nghệ nhân. Biệt danh của tôi là do Yêu Tinh đặt cho. Những người đó đều đã chết trước khi đến chỗ tôi. Nội tạng cũng đều đã được moi ra hết. Ban đầu cũng khó khăn lắm. Thế nhưng chúng ta hiểu về cơ thể mình hơn chúng ta nghĩ. Nội tạng được đem bán. Họ đa phần đều là người ở nơi đó. Không nhiều trường hợp là người nơi này. Hầu hết chỉ là những người đe dọa đến sự an toàn của chúng tôi. Và cũng chỉ trong những trường hợp bất khả kháng. Thế nên, ít nhất tôi cũng cảm thấy đỡ áy náy. Chúng tôi cố gắng để được sống ở nơi này, nhưng cũng nỗ lực để không làm hại đến những người sống ở đây. Yan Changum và Kanduyon chỉ biết lắng nghe. Hai người vẫn không hiểu nơi đó là nơi nào. Ở nơi đó tôi cũng làm nghề giết mổ. Ở đó thịt rất quý hiếm, khó mà tìm được thịt lợn và thịt bò thật sự. Mỗi sáng tôi đều giết mổ những loài gia súc kỳ dị được gọi bằng nhiều loại tên khác nhau. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, hoàn toàn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Vì thế khi nghe nói có thể đến một nơi khác, có thể làm lại cuộc đời, tôi đã lên đường và đến được đây. Rồi dần dần tôi muốn sống ở đây. Nhờ sự giúp đỡ của người môi giới mà tôi đã có được một cuộc sống mới ở nơi này. Một cuộc sống tốt hơn, một hiện tại tốt hơn. Nơi này là hiện tại của phiên bản tôi tốt hơn. Tôi sống với niềm tin đó. Tôi cũng muốn tin vậy lắm chứ. Vốn đang rất điềm tĩnh, người đàn ông chợt run rẩy khi nói đến câu "Tôi cũng muốn tin vậy lắm chứ." Ngay lúc này đây, các người cũng không thể nhận ra chúng tôi được. Chúng tôi đang cướp đi những thứ các người sở hữu. Nhưng các người sẽ không thể tìm thấy chúng tôi cho tới khi bị cướp mất tất cả. Chúng tôi là ai? Trong số những người đang đi trên đường, ai là chúng tôi? Các người vĩnh viễn không thể biết được. Bởi vì chúng tôi ngày càng sống kiên cường hơn. Bởi để được sống tại nơi này, chúng tôi đang sống kiên cường hơn cả ở nơi đó. Có ai mà không sống kiên cường cơ chứ? Chúng tôi cũng sống như vậy đó. Vì vụ này mà cả ngày hôm qua tôi không chợp mắt được chút nào đây. Kanuyon lầu bầu giống như mọi khi. Nhưng trong mắt Yang Chan-gum, anh ta đã có chút gì đó khen khát. Kanuyon đang cố gắng vượt qua sự căng thẳng. Người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục nói. Thế nhưng, việc này ngày càng quá sức. Tôi kiệt sức với những tháng ngày phải tự thuyết phục, bắt ép và gây sức lực với bản thân. Vì thế tôi quyết định dừng lại. Chỉ mình tôi thôi. Tôi sẽ dừng lại ở đây. Dẫu sao, cũng là đồ ăn cướp. Cả khuôn mặt này, cả căn hộ chung cư đó đều không phải của tôi. Người đàn ông lại im lặng. Yang Chan gươm hỏi, thế nhưng làm thế nào biết được ông là ai nhỉ? Không phải tôi không tin lời ông, tên và khuôn mặt ông là Wu Ho Seo, nhưng nếu xác nhận dấu vân tay thì rõ ràng sẽ không ra kết quả đồng nhất, đúng chứ? Người đàn ông lại im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng, như thể khơi gợi lại những ký ức xa xưa. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tìm gặp họ. Tôi biết họ sống ở đâu, nhưng tôi không thể làm vậy. Mỗi ngày tôi đều ngồi ở sân chơi khu chung cư, đè nén khao khát muốn gặp họ. Càng đè nén tôi càng khổ sở hơn. Tôi phải tự thuyết phục mình. Có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Có thể mọi thứ sẽ bị xáo trộn. Không có chuyện gì tốt đẹp cả. Biết đâu còn rất nguy hiểm. Sau khi thú nhận mọi chuyện, tôi rất muốn đến gặp họ một lần. Mệt quá đi mất. Thế rốt cuộc nơi đó ở đâu? Tuy Yang Chan-gum cũng bực mình, nhưng lúc nào cũng vậy, Kanuyon luôn là người bực bội hơn. Số 143 gạch 36 phường Saji, quận Dongre, khoảng 11 tuổi rồi. Tên là Cho Yon Du, còn một đứa nhỏ hơn nữa, đứa bé đó chắc tầm 5 tuổi. Sun Hee dậy sớm hơn những người khác, chú Wu Won vẫn đang ngủ. Sun Hee ra khỏi phòng, trên bàn vẫn còn nguyên dấu tích của tiệc rượu tối qua. Ông chú lính xung kích đang ngủ trên một chiếc sofa còn lại bỏ không. Sun Hee đi về nhà vệ sinh ở góc phòng kho. Bên cạnh nhà vệ sinh có một cửa phụ thông sang phòng phẫu thuật. Chắc những người khác ở trong này, Sun Hee thầm nghĩ. Khi quay trở lại, nó thấy Park Yeon-dae đang ngồi trên sofa bỏ trống vừa nãy. Có vẻ Park Yeon-dae dậy sớm hơn cả Sun Hee. Park Yeon-dae gọi Sun Hee lại bên chiếc bàn vẫn nồng nặc mùi rượu. Nó lấy một chiếc ghế nhựa rồi ngồi xuống trước mặt Park Yeon-dae. Biết nước Cộng hòa Nam Phi không? Biết mỗi tên. Park Yeon-dae kể chuyện cho nó nghe. Ở nước Cộng hòa Nam Phi, có một tòa nhà 20 tầng xây năm 1937. Suốt một thời gian dài, đó là tòa nhà cao nhất Nam Phi. Nhưng đến năm 1983, nó đã bị đánh sập chỉ trong vỏn vẹn 16 giây. Dù nằm ngay giữa nội đô, nhà cửa san sát, nhưng không hề gây thiệt hại gì cho các tòa nhà xung quanh. Kỹ sư chuyên ngành phá nổ đã mất 2 tháng chuẩn bị để cho nổ tòa nhà này. Đầu tiên họ nghiên cứu cấu trúc tòa nhà. Sau đó họ đục hàng nghìn lỗ hổng trên tường và các cột chống rồi nhét thuốc nổ. Rất phức tạp. Nếu khó như vậy thì tôi cũng không bảo cậu làm. Park Yeon-dae ngừng nói, nhìn Sun Hee. Sun Hee muốn nghe nốt câu chuyện thú vị. Chúng ta sẽ không phá nổ tòa nhà đó mà chỉ làm cho nó sập thôi. 16 giây. Không cần làm nhanh tới mức đó, chỉ cần xác định chính xác phương hướng và khiến nó sập xuống chi cục cảnh sát Busan. Cũng không quá khó, Chi cục cảnh sát Busan nằm hướng chính tây của tòa GSH. Cậu chỉ cần đến tòa nhà đó, khoét lỗ trên hai cột chống ở phía tây, ở tầng dưới cùng của tòa nhà là được. Cậu chỉ cần bắn 3 phát vào mỗi cột. Như vậy, mỗi cột sẽ mất 15 giây. Tổng cộng là 30 giây. Vậy là khi hai cột chống phía tây tòa nhà sụp xuống, tòa nhà 42 tầng sẽ dần nghiêng về phía tây. Còn cậu chỉ cần dịch chuyển tức thời thoát ra khỏi đó trước khi nó sập là được. Ý tôi là, tôi nhờ cậu đánh sập tòa nhà GSH đó giúp tôi. Thế nào? Không khó phải không? Có lẽ Sun Hi làm được. Nó suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chắc là phải che mặt lại đúng không ạ? Ừ đúng. Nhưng sao phải làm việc này ạ? Vì tôi đã hứa phải làm sập tòa nhà đó. Sun Hi im lặng một lúc lâu. Nó đang cảm thấy mâu thuẫn. Việc này sẽ khiến nhiều người chết. Nhưng không phải việc gì khó, cũng không quá nguy hiểm. Ở tương lai mà Bắc Yonde đã rời khỏi để đến đây, Lee Sun Hi là thủ lĩnh một tổ chức khủng bố khét tiếng. Càng ngày Lee Sun Hi sẽ càng trở nên độc ác và tàn nhẫn vượt ngoài sức tưởng tượng. Bác Yonde biết điều đó nên hắn mới chọn Lee Sun Hi vào đội của mình. Hắn tin Sun Hi sẽ ra tay. So với những việc tàn nhẫn mà Sun Hi sẽ làm trong tương lai, việc đánh sập một tòa nhà chẳng là gì hết. Thế nhưng một Lee Sun Hi mới 19 tuổi của hiện tại dường như vẫn còn đang lưỡng lự. Nếu tòa nhà đó sập, chi cục cảnh sát cũng sẽ sập theo. Trong đó có trung tâm điều tra khoa học. Những thông tin được lưu trữ trong trung tâm đó cũng sẽ biến mất. Nếu muốn sống ở đây, hết nhất để bảo vệ chú Wu Won của cậu, ta buộc phải cho những thông tin đó bay màu. Làm sập một tòa nhà cũng chẳng có gì vĩ đại, nhưng chúng ta được cùng nhau sống ở đây thật sự là một chuyện vĩ đại đó. Bắc Yonde tìm cách thuyết phục Sun Hi. Sun Hi không nói gì một lúc lâu. Khi nào tòa nhà đó cần sập ạ? Sun Hi hỏi. Ngày mai lúc 10 giờ 48 phút sáng, nhất định phải đúng giờ. Bắc Yonde đáp. Thay thế cho thanh tra Choi Se-won đã hy sinh là một cậu thanh tra nhỏ tuổi nhẹ cân và quan trọng nhất là không dám cãi lời đàn anh. Cậu ta bám vào một sợi dây thần rồi trèo xuống tận phía dưới vực. Thu nhặt nhiều nhất có thể những mảnh vỡ rải rác bên dưới. Những thứ lấp lánh đó là những mảnh gương, không phải loại gương gì đặc biệt. Hiện tại chưa thể biết những mảnh gương này được dùng vào việc gì. Thế nhưng một vài mảnh còn sót lại vết tích không biết do được hơ qua lửa hay bị tan chảy, cần phải được kiểm chứng lại. Nếu như những mảnh gương đó được ai ném xuống đêm qua, thì có thể người đó có liên quan đến vụ án này. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng một người dân thường đã ném gương không dùng nữa xuống vực để tiết kiệm chi phí thu gom rác tái chế. Thế nhưng những mảnh gương này trông có vẻ mới. Nếu là gương mới mua thì chỉ cần điều tra xem ai là người đã mua gương. Người này chắc chắn có liên quan tới cậu thiếu niên bị sát hại. Thanh tra trẻ tìm hiểu tất cả những địa điểm buôn bán gương ở khu vực lân cận. Cũng có khá nhiều, nhưng trong đó có một nơi lọt vào tầm mắt thanh tra trẻ ngay lập tức. Một nơi chắc chắn sẽ khiến thanh tra Kanuyon thích thú. Đó là tiệm gương Nam He. Con trai nhà đó là bạn của Lee Sun Hi. Nghe thanh tra trẻ báo cáo vụ gương vỡ, thanh tra Kanuyon chẳng phản ứng gì. Thế nhưng khi nghe thấy cái tên Bắc Jeju, Kanuyon bắt đầu tập trung và khi cái tên Lee Sun Hi được nhắc đến, anh đập mạnh tay xuống bàn. Phải thế chứ, Trực giác của tôi mách bảo thằng nhãi Lee Sun Hee này sẽ làm nên chuyện lớn mà. Ra là nó đã có mặt ở hiện trường. Hắn thằng Lee Sun Hee cùng một duột với Park Yeon Dae rồi. Mấy giờ rồi? Dạ, 1 giờ 25 ạ. Kang Doo Yeon đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Cậu báo sớm một chút thì tôi đã không ăn trưa mà ngồi chờ rồi. Tôi đến trung tâm điều khiển máy quay an ninh đưa họ xem ảnh của Lee Sun Hee. Họ sẽ nhận diện khuôn mặt rồi xác định vị trí hiện tại của thằng nhóc đó. Khi nào tìm thấy nó thì báo ngay cho tôi. Anh đi đâu thế ạ? Đi ăn canh bò. Lúc Kang Doo Yeon đến quán canh bò Busan thì đã qua giờ đông khách. Cửa phòng mở, Jong In bước ra, mặt vẫn như còn ngái ngủ. Jong In phân trần rằng một mình cán đáng mọi việc có hơi quá sức. Hết giờ nghỉ trưa đều phải chợp mắt một lúc. Kang Doo Yeon gọi một bát canh bò. Trong lúc Kang Doo Yeon ăn canh bò, Lee Jong In ngồi quầy thanh toán, im lặng xem tivi. Lee Jong In không hỏi Kang Doo Yeon về cậu con trai bỏ nhà, về người em họ bỏ quán mà đi. Dẫu biết Kang Doo Yeon đến đây vì cả hai người đó, ông vẫn không nói câu nào. Kang Doo Yeon mở lời trước. Tôi định đến sớm hơn một chút, nhưng văn phòng dạo này nhiều chuyện quá. Người đó tên Lee Woo Won, tôi cũng không biết anh ta đến từ đâu. Nhưng nghe hiểu hàm ý trong lời gợi chuyện của Kang Doo Yeon, Lee Jong In đáp luôn không vòng vo. Lee Jong In kể tất cả những gì mình biết về Lee Woo Won, bắt đầu bằng chuyện của con trai ông. Hôm đó, đúng cái ngày con trai ông bị giam giữ ở sở cảnh sát, một người đàn ông lạ mặt đến xin làm việc ở quán. Vì cảm thấy cô đơn, ông đã cho anh ta vào nhà. Lúc nào Jong In cũng cần người làm. Người đàn ông đó khá thật thà. Anh ta biết rõ những công việc trong nhà bếp, lại rất nghe lời ông. Trên tất cả, anh ta đặc biệt thân thiết với con trai ông. Jong In biết việc Woo Won nấu canh bò cho con trai mình mỗi lần nó về nhà vào lúc đêm muộn hay rạng sáng. Jong In thấy biết ơn Woo Won vì đã nấu cho con trai ông những bữa ăn chắc dạ, đã khiến nó thích ăn món canh bò ông tâm huyết. Thi thoảng ông cũng thấy con bé mà ông đã bắt chia tay với con trai ông đến cùng. Nhìn cảnh Sun Hee, con trai ông, nữ sinh bướng bỉnh đó và Woo Won vui vẻ ngồi bên nhau, Jong In không khỏi thấy ba người họ giống một gia đình. Anh bạn Woo Won đó còn thân thiết với Sun Hee hơn cả tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi đã lờ đi những chuyện khác. Lee Jong In vừa dứt lời, liền bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Ông dọn bát, toan bê vào trong bếp thì khựng lại. Phân vân một chút rồi hỏi ông. Con trai tôi vẫn ổn chứ ạ? À? Không hiểu sao, tôi cảm giác hình như hai người đó đang ở cùng một nơi. Kang Doo Yeon đánh trống lảng một câu rồi đứng dậy. Anh thanh toán rồi rời khỏi quán. Anh vừa đi bộ ra đường lớn, vừa sắp xếp lại những thông tin vừa thu thập được. Lee Woo Won và Lee Sun Hee đặc biệt thân thiết. Cậu thiếu niên bí hiểm đang bị truy nã kia muốn giết Lee Woo Won. Nhưng chính cậu ta lại bị ai đó sát hại. Gương kính được bán tại cửa hàng nhà bạn thân Lee Sun Hee lại xuất hiện ở hiện trường gây án. Lần này Lee Sun Hee cũng trở thành nghi can đáng ngờ. Kang Doo Yeon rất vui. Linh cảm của anh không sai. Lần trước mới là đánh người thôi, nhưng lần này đã là giết người. Lee Sun Hee đang lớn nhanh như thổi. Đã vậy thì Kang Doo Yeon muốn bắt Lee Sun Hee khi nào nó đủ lông đủ cánh. Sun Hee rời nhà kho, lên tàu điện ngầm. Theo chỉ dẫn của Park Yeon Dae, nó đến văn phòng bất động sản GSH ở tòa nhà GSH. Nó tự nhận là nhân viên công ty của ngài giám đốc vài hôm trước đã ghé thăm. Ông ấy nói lúc đó chưa kịp chụp ảnh, nên bảo tôi đến chụp vài tấm ảnh văn phòng. Nhân viên môi giới dẫn Sun Hee đi xem văn phòng tầng 24 và tầng 28. Vừa xem xét, Sun Hee vừa xác nhận lại vị trí của chi cục cảnh sát, miệng không ngừng tán dương. Nó nói lúc bước vào, thấy đại sảnh đẹp quá, không biết có thể nhờ nhân viên môi giới dẫn đi tham quan không. Nhân viên môi giới vui vẻ đồng ý. Sun Hee quan sát thật kỹ khu đại sảnh với trần nhà cao và bốn cột chống. Bắt đầu từ tầng 2 khu văn phòng, cột chống được thiết kế lui vào phía trong. Sun Hee quan sát thật tỉ mỉ hai cột trụ hướng Tây. Sun Hee chào nhân viên môi giới rồi ra về. Lúc quay về, nó cũng đi tàu điện ngầm. Suốt lúc ngồi trên tàu, nó không ngừng trăn trở. Ngày mai nó nên bịt mặt bằng cái gì nhỉ? Kỳ lạ thay, nó cảm thấy rất hưng phấn. Tâm trạng không hề tệ. Sun Hee thích thú với cảm giác hưng phấn này. Bé trai 5 tuổi là em trai của Cho Yong Doo. Bố Cho Yong Doo là tài xế lái xe tải, thường chở hàng đến cảng. Một người lao động cần cù không tham vọng. Người tiếp Yang Chan-gum là mẹ Cho Yong Doo. Bà ở nhà làm nội trợ, là một người ân cần điềm đạm. Yang Chan-gum cố gắng giải thích lý do mình đến thăm nhà để bà không lo lắng hay hiểu nhầm gì. Bà mẹ nhìn thẻ căn cước của Yang Chan-gum rồi gọi tới sở cảnh sát xác nhận. Bà còn hỏi thêm vài điều nữa rồi cuối cùng cũng đồng ý hợp tác. Yang Chan-gum ngồi đợi đến tận khi Cho Yong-doo đi học về. Anh đã giấu vân tay cả 10 đầu ngón tay của thằng bé. Về sở cảnh sát, anh đến ban kiểm định vân tay để so sánh dấu vân tay đã lấy của người đàn ông căn hộ 403 với dấu vân tay của Cho Yong-doo 11 tuổi. Hai người hoàn toàn xa lạ, lại trùng khớp dấu vân tay. Chuyện khó có thể tin nổi. Yang Chan-gum yêu cầu ban kiểm định vân tay giữ bí mật rồi đi đến phòng thẩm vấn. Người đàn ông đang đợi sẵn. Họ vẫn khỏe chứ? Người đàn ông hỏi và còn hỏi thêm rất nhiều chuyện khác nữa. Đứa nhỏ 5 tuổi vẫn thích đồ chơi ô tô chứ? Bà mẹ vẫn ở nhà làm nội trợ. Ông bố ở nhà hay đi lái xe chở hàng. Còn Cho Yong-doo vẫn còn đi học đều chứ? Cuối cùng người đàn ông tiết lộ thân phận của mình. Tôi sinh ngày 23 tháng 3 năm 2009. Tôi đến từ tương lai. Hôm nay đối với Kang Du-yeon là một ngày rất vui. Kang Du-yeon mang kết quả so sánh dấu vân tay cùng cuộn băng quay lại phòng thẩm vấn. Gần như là lời tự thú của Woo Ho-seo rằng ông ta chính là Cho Yong-doo lúc già. Đến gặp công tố phụ trách vụ án. Nếu lần trước là ngay sau giờ đi làm, thì lần này là ngay trước giờ tan làm. Công tố viên tập trung xem đoạn băng từ đầu đến cuối, rồi xác nhận cả kết quả dấu vân tay. Ông hết sức bàng hoàng, còn nghi ngờ bằng chứng ngụy tạo. Thế nhưng cuối cùng vẫn đưa ra trát lệnh khám xét toàn bộ chung cư Yongjin và bắt giữ tất cả dân cư ở đó. Lệnh bắt giữ bao gồm cả Park Yeon-dae, còn lệnh bắt giữ Lee Soon-hee thì bị bảo lưu. Công tố viên nói, tất cả chỉ là bằng chứng gián tiếp và cảm tính. Hãy mang chứng cứ thật sự về đây, hoặc bắt nó tại hiện trường gây án. Giờ chỉ cần chờ đến sáng mai là Kang Du-yeon và Yang Chan-gum có thể bắt giữ và điều tra tất cả cư dân của chung cư Yongjin. Kang Du-yeon vẫn chưa dám tin. Yang Chan-gum cũng vậy. Nhưng trong đầu anh đã lên kế hoạch phân loại người đến từ tương lai với người của hiện tại. Kang Du-yeon vẫn còn một điều lấn cấn là không thể bắt Lee Soon-hee. Anh muốn bắt Lee Soon-hee hơn cả, nhưng anh không phải chờ lâu. Vừa về tới sở, Kang Du-yeon đã nghe được một tin vui. Thanh tra trẻ cho anh xem một vài đoạn máy quay an ninh đã ghi lại được. Lee Sun Hee đang tha thẩn ở đại sảnh một tòa nhà nào đó. Đôi giày bóng rổ quá khổ màu trắng quen thuộc. Thằng nhãi ranh này, bóng rổ thì không chơi, mà suốt ngày... Mà đây là đâu? Tòa GSH ạ. À.